Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thứ năm 111 chương. Thẩm Hữu Toàn không có công phu lại đi tự hỏi Thẩm Ngọc Nhiêu cha ruột là ai. Thê tử lại là như thế nào phản bội chính mình, này đó phá sự khi nào cha đều không muộn, chỉ có nữ nhi sự cấp bách, hắn đã bỏ qua nàng lâu lắm, cũng thua thiệt nàng quá nhiều. Trầm trọng áy náy cùng hối hận ép tới hắn không thở nổi. Thẩm Ngọc Linh ngoan ngoãn mà ngồi ở ba ba bên người. Ngưỡng đầu hỏi, không tiếp đệ đệ sao? Không tiếp, Thẩm Hữu Toàn đánh tay lái. Đem xe khai lên đường. Thẩm Ngọc Linh lại chưa cảm thấy cao hứng, mà là có chút thấp thỏm. Chính là không tiếp đệ đệ. Về đến nhà ra ra nãi nãi cùng mụ mụ muốn tức giận. Bọn họ sẽ mắng chúng ta. Thẩm Hữu Toàn trái tim một trận đau đớn. Vội vàng an ủi nói. Sẽ không, có ba ba ở, không ai dám mắng ngươi. Thẩm Ngọc Linh nhấp nhấp cái miệng nhỏ. Hiển nhiên không phải thực tin tưởng ba ba bảo đảm, nhưng là nàng thực mau lại cao hứng lên, bởi vì đây là nàng lần đầu đơn độc cùng ba ba ở chung. Còn ly đến như vậy gần, cha con hai ở bên trong thành dạo qua một vòng. Tìm một nhà tập mua sắm cùng giải trí vì nhất thể thương trường. Thẩm Hữu Toàn bổn tính toán mang nữ nhi đi tầng cao nhất nhi đồng nhạc viên chơi. Đi ngang qua một nhà nhi đồng phục sức cửa hàng khi lại bị thủ kính xinh đẹp váy hấp dẫn ánh mắt. Hắn đem nữ nhi mang đi vào, làm nhân viên hướng dẫn mua sắm hỗ trợ phối hợp mấy bộ quần áo. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cẩn thận đánh giá cha con hai người. Cười nói, các ngươi lớn lên thật giống nha, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ta còn là lần đầu tiên thấy lớn lên giống như cha con, việc này Thẩm Hữu Toàn vẫn luôn đều biết. Trước kia nghe người khác nói lên thời điểm hắn cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Hôm nay lại ngăn không được mũi lên men, đây là hắn hai tử, có tương tự diện mạo, chảy tương đồng máu, hắn như thế nào có thể bỏ qua nàng đến tận đây. Hắn xoa xoa nữ nhi chát lên đỉnh đầu tiểu nhăn, bỗng nhiên liền chua xót mà cười. Nữ nhi phát chất cùng hắn giống nhau, đều là lại thô lại ngạnh, nghe nói phát chất thô cứng người tính tình cũng ngoan cố. Miệng còn vụng về, không hiểu đến nói chuyện kỹ xảo, rất khó ở trong xã hội dốc sức làm mân ni sớm chút năm hắn bởi vậy ăn rất nhiều buồn mệt. Lại không liêu đồng dạng tao ngộ cũng ứng ở nữ nhi trên người. Nếu là hắn vẫn luôn chưa từng phát hiện chân tướng, cứ như vậy tùy ý nữ nhi ở bọn họ bỏ qua cùng Thẩm Ngọc Nhiêu đoạt lấy hạ lớn lên. Nữ nhi cuối cùng sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Tư cập này, Thẩm Hữu Toàn không cấm nhớ tới hắn tối hôm qua đang chờ đợi chung quan khán cái kia phim phóng sự. Một con hồng chân chuẩn đem trứng hạ ở hỉ thước sao huyệt chung. Hai loại trứng ở lớn nhỏ, màu sắc thượng hoàn toàn bất đồng. Nhưng hỉ thước cố tình nhìn không thấy, nó chịu thương chịu khó mà đem hồng chân chuẩn trứng phu hóa. Nhưng kia chỉ liền chưa đủ lông đủ cánh ấu điểu ở ăn chán chê lúc sau sở làm chuyện thứ nhất lại. Không phải kêu to cảm ơn, mà là đem hỉ thước trứng bài trừ sao huyệt rơi dập nát. Đương nhiên, cũng có hỉ thước ấu điểu may mắn mà cùng hồng chân chuẩn ấu điểu cùng nhau phu hóa. Nhưng chúng nó vô luận là cái đầu vẫn là lực lượng đều không thể cùng chuẩn so sánh với. Vì thế lại một lần bị kia rõ ràng lớn rất nhiều ấu điểu mọc ra cao chi. Sống sờ sờ ngã chết, mà hỉ thước cái gì cũng không biết, vẫn như cũ mỗi ngày hàm tới sâu nuôi nấng cái này cường đạo. Chẳng sợ này cường đạo chậm rãi lớn lên so nó còn chắc nịch. Nó không biết chính mình thân sinh hài tử sớm bị bóp chết. Cũng không biết chính mình lo lắng tìm tới tài nguyên đều bị đoạt lấy. Đương suy nhược hỉ thước ấu điểu bị cường tráng hồng chân chuẩn ấu điểu bài trừ sao huyệt khi. Thẩm Hữu Toàn cả kinh đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Ở kia một khắc, hắn rốt cuộc minh bạch tu hú chiếm tổ cái này thành ngữ sau lưng đại biểu cho kiểu gì ác độc thảm. Kịch, mà đồng dạng thảm kịch đang ở hắn gia đình trình diễn. Hắn cùng kia chỉ hàm tới trùng Nga nuôi nấng cường đạo hỉ thước có gì khác nhau. Hắn thậm chí so nó càng ngu xuẩn, càng thật đáng buồn, bởi vì hỉ thước không có linh trí, nhìn không thấy dị thường, mà hắn rõ ràng thấy được cũng nghe nhìn thấy, lại vô tri vô giác. Hắn đem chính mình thân sinh nữ nhi vứt bỏ một bên, làm nàng ở âm u trong một góc trưởng thành, lại đem người khác hài tử phủng thành một cái vương tử. Lớn lên lúc sau, hắn khả năng còn sẽ dùng một chút bé nhỏ không đáng kể của hồi môn đem nữ nhi tống cổ đi ra ngoài, lại đem sở hữu hết thảy đều để lại cho Thẩm Ngọc Nhiêu. Nghĩ đến đây, Thẩm Hữu Toàn trong lòng từng đợt mà phát lạnh, sau đó hốc mắt đỏ bừng mà gục đầu xuống, áy náy mà hôn môi nữ nhi phát đỉnh. Thẩm Ngọc Linh lại chỉ là ngẩng đầu, ngây thơ mà nhìn hắn một cái. Cha con hai mua hai bộ thân tử trang thay, sau đó đi dạo món đồ chơi cửa hàng. Thẩm Hữu Toàn chỉ vào rực rỡ muôn màu món đồ chơi hỏi: "Cái này thích sao? Cái kia muốn hay không? Chỉ cần coi trọng, ba ba đều cho ngươi mua." Thẩm Ngọc Linh ninh lông mày liên tục lắc đầu, cái miệng nhỏ bé mà gắt gao, không dám phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Thẳng đến Thẩm Hữu Toàn chỉ hướng một bộ búp bê Barbie khi nàng mới đôi mắt sậu lượng, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm rồi thân xác, khổ sở mà nói: "Ba ba, này bộ món đồ chơi đệ đệ không thích, ngươi không cần cho ta mua." Thẩm Hữu Toàn hô hấp cứng lại, nửa ngồi xổm xuống đi cùng nữ nhi đối diện, ôn nhu hỏi nói: "Vì cái gì đệ đệ không thích liền không thể mua? Cho ngươi mua món đồ chơi không nên là ngươi thích sao?" Thẩm Ngọc Linh lắc đầu, thanh âm càng thấp: "Đệ đệ sẽ đem chúng nó đầu cùng cánh tay đều ninh rớt. Hắn không thích búp bê Barbie, nàng còn nhỏ, không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm thụ. Chỉ có thể dùng bần cùng ngôn ngữ đi miêu tả tận mắt nhìn thấy sự thật." Nhưng Thẩm Hữu Toàn lại có thể từ này đó miêu tả chung nhìn thấy một ít dấu giếm ở biểu tượng dưới. Bản chất, nữ nhi vì cái gì không dám mua món đồ chơi? Bởi vì hắn mang nàng một người tới mua, không dò hỏi quá đệ đệ ý kiến, mà ở trong nhà này, đệ đệ ý nguyện mới là đệ nhất vị, nàng thường thường là mang thêm kia một cái. Nữ nhi rõ ràng là thích búp bê Barbie, rồi lại vì sao cự tuyệt? Bởi vì đệ đệ không thích búp bê Barbie, sẽ bốn phía phá hư, nàng luyến tiếc hoa hoa chịu tội, vì thế tình nguyện không cần. Thẩm Ngọc Nhiêu không yêu chơi món đồ chơi, liền cũng không cho nữ nhi chơi. Thẩm Ngọc Nhiêu mê chơi món đồ chơi, càng sẽ không làm nữ nhi chơi. Hắn vẫn luôn ở đoạt lấy, đoạt lấy, đoạt lấy. Nữ nhi vẫn luôn ở thoái nhượng, thoái nhượng, thoái nhượng, cho đến loại này ở chung hình thức ở gia trưởng quạt gió thêm củi dưới trở thành một loại thói quen, thậm chí là thiết luật. Thẩm Hữu Toàn nhìn nữ nhi rõ ràng muốn rồi lại không thể không nhịn đau cự tuyệt khuôn mặt nhỏ, tâm cũng rối rắm thành một đoàn. Hắn cảm thấy đầu ở độn độn mà đau, hít vào xoang mũi không khí đều hóa thành một phen đem lưỡi dao sắc bén thứ hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn dùng sức đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, gần như nghẹn ngào mà nói: "Mua, chỉ cần là bé thích đồ vật, ba ba đều cho ngươi mua, không cần để ý Thẩm Ngọc Nhiêu có cao hứng hay không. Thích không thích, ngươi chính là của ngươi, ai cũng đoạt không đi, thật vậy chăng ba ba?" Thẩm Ngọc Linh thật cẩn thận hỏi một câu, mà này phân thật cẩn thận lại càng vì đau đớn Thẩm Hữu Toàn thần kinh. Hắn như thế nào có thể làm nữ nhi ở chính mình dưới mí mắt sống thành này phó hèn mọn bộ dáng? Hắn xứng đương một cái phụ thân sao? Cùng ngày, Thẩm Hữu Toàn cơ hồ đem nửa cái món đồ chơi cửa hàng đều mua không? Còn bồi nữ nhi ở công viên trò chơi điên chơi, hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu thời gian làm bạn hài tử. Cũng không cảm thấy chính mình hành vi thực không xứng trước. Nhưng trước mắt, nhìn nữ nhi cười đến vô cùng sáng lạn mặt, hắn thế nhưng cảm thấy lồng ngực một mảnh nóng cháy nóng bỏng. Đây là hắn hài tử, huyết mạch tồn tục, có được cùng hắn giống như mặt mày cùng đồng dạng quật cường tính tình. Hắn có thể bảo hộ nàng trưởng thành, vì nàng vượt mọi chông gai. Trên thế giới còn có so này càng mỹ diệu, càng có ý nghĩa sự sao? Bị phản bội đau xót cùng phẫn nộ đều ở nữ nhi lúm đồng tiền chung giấu đi. Thẩm Hữu Toàn đã hoàn toàn bình phục tâm tình, lúc này mới chuẩn bị mang nữ nhi về nhà. cha con hai một người cầm một cái kem ốc quế vừa đi vừa gặm. Đúng lúc vào lúc này, di động vang lên, mới vừa chuyển được, Trung Tuệ Lộ, cũng chính là Thẩm Hữu Toàn thê tử liền nôn nóng hỏi. Linh Linh có phải hay không cùng ngươi ở bên nhau? Đúng vậy, Thẩm Hữu Toàn ngữ khí cùng bình thường vô dị. Trung Tuệ Lộ lập tức liền khóc ra tới. Ngươi như thế nào bỗng nhiên nghĩ đến muốn đi tiếp hai tử? Hơn nữa cũng không cho ta đánh một chiếc điện thoại trước đó nói cho ta. Ngươi tiếp liền tiếp đi, như thế nào chỉ tiếp đi Linh Linh không tiếp đi Nhiêu Nhiêu? Ngươi biết không, Nhiêu Nhiêu bị người xa lạ mang đi. Ngươi nói cái gì? Thẩm Hữu Toàn sắc mặt đại biến. Nhiêu Nhiêu bị bắt cóc. Một nữ nhân làm bộ là ta trợ lý đem Nhiêu Nhiêu tiếp đi rồi. Trung Tuệ Lộ liên tục thúc giục. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Mau trở lại đi, nhanh lên, ta sợ Nhiêu Nhiêu xảy ra chuyện. Ta lập tức quay lại. Thẩm Hữu Toàn đem kem ốc quế ném vào thùng rác, bế lên nữ nhi liền đi. Hắn một đường đua xe về nhà, tâm tình mấy độ thay đổi rất nhanh. Trong chốc lát may mắn chính mình dẫn đầu tiếp đi rồi nữ nhi. Không làm nàng tao ngộ nguy hiểm, trong chốc lát lại vì Thẩm Ngọc Nhiêu an nguy lo lắng. Tuy nói Thẩm Ngọc Nhiêu không phải hắn loại, nhưng hắn rốt cuộc dưỡng dục hắn 5 năm, trả giá quan ái đều là thật đánh thật, cũng không thể nói lập tức liền thu hồi. Hắn trong lòng có hận, có oán, có phẫn nộ, nhưng này đó mặt trái cảm xúc đều là bởi vì Trung Tuệ Lộ phản bội gây ra. Lý trí nói cho hắn, hắn không thể lấy một cái vô tội hài tử phát tiết. Đương nhiên, từ nay về sau hắn cũng vô pháp lại đem đứa nhỏ này trở thành chính mình hài tử đi yêu thương. Đặc biệt đối phương vẫn là như vậy một cái trời sinh đoạt lấy giả. Hắn ôm nữ nhi vội vàng đi vào gia môn, còn chưa hỏi rõ ràng ngọn nguồn đã bị phụ thân đổ ập xuống một đốn chất vấn. Ngươi như thế nào mới trở về? Nhiêu Nhiêu bị người mang đi ngươi có biết hay không? Ngươi như thế nào cố tình tiếp đi rồi Thẩm Ngọc Linh? Không đem Nhiêu Nhiêu tiếp đi, ngươi trong đầu là nghĩ như thế nào? Thẩm phụ bên này lời còn chưa dứt, một cái xa lạ dãy số liền liên hệ Thẩm Hữu Toàn. Nói Thẩm Ngọc Nhiêu hiện giờ ở bọn họ trong tay, không cho đủ 5.000 vạn khiến cho Thẩm gia chuẩn bị một ngụm quan tài cấp hài tử nhặt xác. Nếu là dám báo nguy, bọn họ bên kia lập tức giết con tin. Thẩm Hữu Toàn nhìn quen đại trường hợp, đầu óc còn thực thanh tỉnh, vội vàng đem nữ nhi giao cho bảo mẫu mang lên lâu. Sau đó kiên nhẫn cùng bọn bắt cóc chu toàn, ta nhi tử thật sự ở trong tay các ngươi. Ngươi làm hắn cùng ta nói một câu, bằng không ta sẽ không tin tưởng ngươi. Thẩm Hữu Toàn ấn ngoại phóng kiện, Thẩm Ngọc Nhiêu nhỏ bé yếu ớt khóc tiếng la lập tức truyền đến. Thẩm Hữu Toàn còn có thể bảo trì lý trí. Thẩm phụ, Thẩm mẫu cùng Trung Tuệ Lộ lại thiếu chút nữa cấp vựng. Bọn bắt cóc phản điều tra thủ đoạn rất mạnh, chỉ thuyết minh mục đích của chính mình liền cắt đứt điện thoại. Thẩm Hữu Toàn lập tức lại đánh trở về, lại phát hiện đối phương di động đã tắt máy. Thẩm mẫu khàn cả giọng mà khóc kêu, Nhiêu Nhiêu bị bắt cóc, hắn thật sự bị bắt cóc. Ông trời a, vì cái gì cố tình là nhà ta Nhiêu Nhiêu? Thẩm Hữu Toàn, ngươi như thế nào không đem ta Nhiêu Nhiêu tiếp đi, muốn đi tiếp Thẩm Ngọc Linh cái kia bồi tiền hóa, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi nghe thấy Nhiêu Nhiêu tiếng khóc sao? Hắn thực sợ hãi, hắn còn bệnh đâu, những người đó có thể hay không trói hắn, đánh hắn, mắng hắn, không cho hắn cơm ăn. Hắn có thể chờ đến chúng ta đi cứu hắn sao? Ông trời a, nhà ta có hai đứa nhỏ. Ngươi vì cái gì không đem bọn họ đổi một đổi? Ta tình nguyện bị trói đi người là Thẩm Ngọc Linh cũng không thể là ta Nhiêu Nhiêu a. Liền kém như vậy một chút, liền kém như vậy một chút, nhà ta Nhiêu Nhiêu liền có thể tránh được một kiếp. Ông trời ngươi đuôi mù a, ngươi phù hộ sai rồi người. Thẩm Hữu Toàn, ngươi chạy nhanh đi cho ta trù tiền, mau đi nha. Thẩm Hữu Toàn nguyên bản còn ở vì Thẩm Ngọc Nhiêu lo lắng. Nghe thấy mẫu thân không biết cái gọi là nói, lại đột nhiên lửa giận tăng vọt, cái gì gọi là đem nữ nhi cùng Thẩm Ngọc Nhiêu đổi một đổi. Cái gì gọi là ông trời phù hộ sai rồi người. Hợp lại ở mẫu thân trong lòng, nữ nhi vô luận gặp nhiều ít tra tấn đều có thể. Thậm chí bởi vậy bỏ mạng cũng không cái gọi là, Thẩm Ngọc Nhiêu lại không thể chịu nhỏ tí tẹo ủy khuất đúng không? Đây là kiểu gì ác độc tâm tư, lại là kiểu gì vớ vẩn quan niệm, bọn họ tâm quả thực thiên đến chân trời đi. Tại đây một khắc, Thẩm Hữu Toàn đối Thẩm Ngọc Nhiêu cận tồn về điểm này thương hại đều bị lửa giận đốt cháy đến không. Còn một mảnh, hắn có thể từ vô danh tiểu bối bò cho tới bây giờ cái này địa vị cao. Dựa vào không chỉ là năng lực cùng tài hoa, còn có một phần nhẫn tâm cùng dẻo dai. Hắn nguyên bản liền cực không tình nguyện hoa 5.000 vạn đi cứu một đứa con hoang. Nghe xong mẫu thân một mạng đổi mệnh nói. Thật hận không thể Thẩm Ngọc Nhiêu chưa bao giờ sinh ra quá. Tu hú chiếm tổ, Phạn Già La Tiên đoán đến quả nhiên không sai. Nếu là hắn lại mặc kệ đi xuống, sớm muộn gì có một ngày cha mẹ sẽ giống kia chỉ vô chi vô giác hỉ thước. Dung túng thậm chí là trợ giúp một cái cường đạo đi cướp đoạt nữ nhi hết thảy. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.